Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 322, ủy khuất TKS Sigma viết thường H Sigma viết thường RG 2/10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ta lúc ấy nói với hắn chính là, cút Giang Tiểu Bạch vô lực, đại khái là bị mắng, hắn tức giận cho nên liền truyền ra gây bất lợi cho ta tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời này của ngươi là thật, ngươi không có gạt ta, ngươi thật không có thích hắn. Triệu San hoài nghi, ta không giống ngươi ánh mắt kém như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch không lưu tình chút nào đâm đao. Đến bây giờ Giang Tiểu Bạch cũng coi là thấy rõ Triệu San tại Triệu Tu Luân trong tiệc rượu đối với mình ác ý cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là bởi vì nàng nghĩ lầm chính mình là thông đồng bạn trai hắn. Tiện nhân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại khái là nàng nhìn tin tức hoặc là theo Thái Tinh Hà nơi đó nghe nói cái gì cho nên mới cho rằng như vậy. Triệu San đại khái là Thái Tinh Hà chính quy bạn gái, nhưng Thái Tinh Hà người này hiển nhiên không an phận, tại cùng nàng yêu đương lúc lại đủ loại ngoại tình tình một đêm, liền fan hâm mộ đều thông đồng, việc này Triệu San chỉ sợ luôn luôn bị mơ mơ màng màng, bây giờ bị đám dân mạng đào ra tới mới biết tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói đến, phòng người yêu đương, một nửa khác nếu như muốn ngoại tình kia đúng là khó lòng phòng bị. Nghệ nhân bọn họ vòng xã giao có chút rộng, đồng hành, công ty cao tầng, hợp tác nghệ nhân, đại ngôn nhãn hiệu Phương, đoàn làm phim Phương, đủ loại nhân viên công tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. À, đúng rồi, còn có toàn bộ mạng đám fan hâm mộ. Nghệ nhân công việc không có cố định địa điểm, đều là theo đoàn làm phim chạy trong nước nước ngoài tất cả đều có cái này khiến bọn họ hành tung khó mà suy nghĩ, hơn nữa vòng xã giao rộng dọa người, nhận biết người xa lạ tỷ lệ cũng phi thường lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể nói hành động xử sự toàn bộ nhờ chính mình ước thúc, nếu có cái kia tâm, thật đâu đâu cũng có ngoại tình cơ hội. Triệu San cùng Thái Tinh Hà yêu đương hơn một năm, có thể chúng ở giữa Thái Tinh Hà không biết theo bao nhiêu nữ nhân cấu kết qua Triệu San trên đầu sợ là xanh đều có thể nhuộm màu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng thương là đáng thương, nhưng Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy yêu đương hơn một năm, thân cận như vậy người lại ngay cả hắn cái gì tính tình đều không thăm dò rõ ràng, cái này đâu chỉ là ánh mắt kém, đây là ngu. Ô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu San lại nhịn không được khóc lên, người khi dễ ta, người cùng Lý Bích Oánh đều khi dễ ta, các ngươi đều là bại hoại. Nói xong liền cúp điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nhìn xem điện thoại di động có chút mộng. Này làm sao còn cùng Lý Bích Oánh liên hệ đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch có chút quái lạ, nghĩ thầm ghi, dã ngoại lên, thời điểm Lý Bích Oánh cùng với nàng không cũng còn tốt đây sao, thế nào hiện tại trở mặt thành thù. Nghĩ, nàng liền cấp Lý Bích Oánh phát cái tin tức thuyết minh việc này, để cho nàng có chuẩn bị tâm lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Bích Oánh là ngày thứ hai sau khi tỉnh lại cấp Giang Tiểu Bạch hồi phục. Cái này còn phải nói sao, khẳng định là nàng hậu chi hậu giác kịp phản ứng thôi, biết ta tại tiết mục bên trong là cố ý vấp nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Bích Oánh lúc nói chuyện mang theo một ít thờ ơ ý cười. Người vấp nàng, cái gì lúc, chờ một chút kép hình một cửa ải kia là ngươi trượt chân nàng. Giang Tiểu Bạch kịp phản ứng, người vấp nàng làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi là con lừa ngốc sao, ta vì cái gì vấp nàng? Đương nhiên là báo thù cho ngươi a. Lý Bích Oánh lật ra mắt trợn trừng, đáng tiếc Giang Tiểu Bạch không nhìn thấy. Nàng ngày đó nghĩ lôi kéo tiểu thất ngã sấp xuống chạm ngươi xứ đâu, là ngươi quá lớn lực mới đem hai người cấp ổn định, ta thấy được toàn bộ quá trình, đương nhiên muốn trả thù trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch bị nàng một nhắc nhở như vậy mới nghĩ đến ngày đó chi tiết. Nguyên lai kia là Triệu San cố ý hành động a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây cũng là vì Thái Tinh Hà trả thù chính mình. Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ cũng là bó tay rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể ngươi không phải thật thích nàng sao? Giang Tiểu Bạch minh bạch sau liền hỏi một vấn đề khác. Lý Bế Toánh không hiểu ra sao, người con mắt nào nhìn thấy ta thích nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai con mắt đều thấy được, Giang Tiểu Bạch nói thực ra, người đối nàng quan tâm ôn nhu theo tiết mục vừa mới bắt đầu ghi lúc là được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Bế Toánh sắp bị nghẹn ra một ngụm lão huyết, trọn vẹn trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới thở dài. Ta đây không phải là thích nàng, kia là muốn cho nàng đào hố. Tại loại này vận động loại tiết mục bên trong, người xem thích xem nhất chính là mọi người dũng tranh thứ nhất, càng kịch liệt càng tốt, nàng càng là yếu ớt, càng là bị người chiếu cố, người xem liền sẽ càng phản cảm. Kỳ thật hiệu quả theo Lý Bích Toánh dự đoán đồng dạng, bởi vì Triệu San biểu hiện quá kém, cho nên đám dân mạng cơ hồ đều là phiền chán nàng, mưa đạn bên trên đều đang cầy nhường nàng chạy trở về nhà nghỉ ngơi, nói nàng quá kéo Thái Tinh Hà chân sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như không phải là bởi vì tâm ngữ dây chuyền sự tình bộc lộ kia mọi người sẽ còn tiếp tục mắng, chỉ là tình cảm lưu luyến nhường đại chúng rời đi lực chú ý mà thôi. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe mới tính giật mình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng không phải xem không hiểu tâm cơ thủ đoạn, chỉ là có chút chuyện nước so với nàng dự đoán còn muốn sâu, nàng không nghĩ tới tầng kia. Người tại sao không nói chuyện, đang suy nghĩ gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bế Toánh đợi nửa ngày không đợi được Giang Tiểu Bạch lên tiếng, kinh ngạc hỏi thăm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đang nhớ ngươi về sau có thể hay không bẫy ta như vậy? Giang Tiểu Bạch nói thực ra nói. Giang Tiểu Bạch ngươi là lợn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Bế Toánh sau khi nghe được đầu tiên là hoài nghi mình lỗ tai, sau đó liền trực tiếp nổ. Ngươi sao có thể cầm Triệu San cùng ngươi so với? Ta là thế nào đối ngươi ngươi không biết sao? Ta đều làm cho ngươi bánh quế, còn đem Sang Sang Tư Ca đều đưa ngươi. Nàng lại sinh khí lại ủy khuất, vành mắt lúc này liền đỏ lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch kỳ thật chỉ là vô ý thức nghĩ như vậy, bây giờ nghe Lý Bích Toánh phản ứng cũng có chút hối hận, vội vàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy, ta cũng có lấy ngươi làm bạn bè, khả năng chẳng qua là ban đầu chúng ta quen biết lúc ngươi. Cho nên mới sẽ lòng còn sợ hãi. Hai người là tại Cửu Thiên Truyện, đoàn làm phim nhận biết quen biết ban đầu quả thực không gọi được tốt đẹp, Lý Bích Toánh còn mấy lần muốn cả nàng, chỉ là về sau bởi vì một lần nguy cơ mà không hiểu tiêu tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể khi đó chuyện Giang Tiểu Bạch nhưng không có dễ dàng như vậy quên. Lý Bế Toánh nghe tiếng sau cầm điện thoại di động im lặng một lát, sau đó đi tới bên cửa sổ, nhìn phía dưới ngựa xe như nước, thanh âm có chút trầm thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu Bạch ta cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy có tâm kế. Nàng xuất thân tốt, lớn lên ngọt, biết gặp người nào nói cái gì nói, cho nên tại nhập vòng phía trước vẫn luôn qua rất trôi chảy, người cũng có chút đại tiểu thư tính tình, nói phô trương sĩ diện, có thể nàng thích kết giao bằng hữu, cũng đối bạn bè chân thành mà đối đãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể nhập vòng sau nàng tiếp bộ thứ nhất diễn, liền cho nàng nặng nề một kích. Khi đó còn tại học đại học nàng bởi vì một vị lão sư giới thiệu mà có tư cách đi thử vai một bộ kịch nữ hai, cuối cùng rất may mắn, nàng thành công trúng tuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng có người đặc biệt tốt bạn bè gọi anh Nguyệt, theo nhập học sau vẫn là ngủ chung phòng hảo hữu, hai người có thể nói là như hình với bóng, anh Nguyệt chỉ là gia đình bình thường, Lý Bế Toánh điều kiện tốt, thường xuyên mua lễ vật đưa nàng, giống như là đồ trang điểm tiểu đồ trang sức cái gì cũng đều cùng nàng chia sẻ dùng. Anh Nguyệt cũng tiến vào cùng đoàn kịch nhưng chỉ là một cái tiểu vai phụ, phần diễn ít đến đáng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diễn vừa chụp hai ngày, Lý Bế Toánh liền theo hảo hữu nhắc lên đoàn làm phim chuyện, trong lúc vô tình tiết lộ một điểm. Cái kia Trần Phó đạo diễn có chút háo sắc, ta dám nói đoàn làm phim bên trong tuyệt đối có nữ diễn viên là bởi vì cùng hắn lên giường mới cầm tới nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc ấy anh Nguyệt rất kinh ngạc, hỏi nàng một ít chi tiết, Lý Bế Toánh cũng liền đều nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà mới qua hai ngày, Trần Phó đạo diễn tìm đến Lý Bế Toánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bí Thoánh A, ta cảm thấy hình tượng của ngươi theo nữ hai nhân vật này không quá đáp, cho nên chúng ta mấy cái đạo diễn thảo luận qua quyết định đổi thành Vương Anh Nguyệt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoa hoa, chúc mừng quyển sách hai minh sinh ra. Mê hán phục lạc lạc, khen thưởng 7 chương, thêm vào minh chủ thêm vào canh một thiếu ngươi 8 cảng, sẽ bên ngoài canh thứ tư cho ngươi chậm rãi thêm ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.